Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778, chương 778, Phòng Vĩ Trạch đến. Trở về, hiện tại đã đạt tới Nguyên Thành, ngay tại Nam Ngoại Thành. Ngươi ở đâu? Phòng Vĩ Trạch trả lời. Nhanh như vậy, Tô Nghĩa có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản còn tưởng rằng Phòng Vĩ Trạch ít nhất phải mấy ngày mới có thể nơi phát ra thành. Chưa từng nghĩ hai ngày không đến liền đến. Tiền bối, các ngươi tại Nam Ngoại Thành chờ một chút. Ta một hồi liền đến. Tô Nghĩa nói ra, trước mắt, cùng Thanh Vân Kiếm Tông quan hệ còn rất vi diệu. Cho nên thì không có ý định tiếp về đến trong nhà chiêu đãi. Được, Phòng Vĩ Trạch cũng không để ý. Tô Nghĩa cúp điện thoại. Ngược lại đối với Sa Văn Tuyên nói ra. Lão Sa, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Hắn đối Sa Văn Tuyên còn không phải rất yên tâm. Không dám đem lưu tại nơi này. Mặt khác, còn muốn mượn cùng Thanh Vân Kiếm Tông cơ hội tiếp xúc. Trấn nhiếp một chút Sa Văn Tuyên. Chúng ta đi đâu? Sa Văn Tuyên mờ mịt mà hỏi. Đi thì biết, Tô Nghĩa không có giải thích thêm. Quay người hướng phòng đi ra ngoài. A, Sa Văn Tuyên có chút không tình nguyện đi theo Tô Nghĩa sau lưng. Hắn khuôn mặt sưng giống như đầu heo. Ra ngoài khiến người ta nhìn thấy. Chẳng phải là sẽ bị chế nhạo. Nhưng đã Tô Nghĩa lên tiếng. Hắn cũng không dám nghịch lại. Hai người tới dưới lầu. Tô Nghĩa trực tiếp lấy ra chí năng chiến xa. Bắt chuyện Sa Văn Tiên lên xe. Sa Văn Tiên hấp tấp chạy đi lên. Ngồi trên xe thì không cần xuất đầu lộ diện. Cũng sẽ không cần mất mặt xấu hổ. Cái này ngược lại làm cho hắn thở dài một hơi. Đằng sau, tại Tô Nghĩa ra hiệu dưới. Chí năng chiến xa thẳng hướng lấy Nam Ngoại Thành lái đi. Sau mười mấy phút, đi vào Nam Ngoại Thành. Xa xa liền thấy một trận phi hành khí. Phi hành khí phía dưới đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Chính là Phương Trạch Vĩ. Thanh Vân Kiếm Tông phi hành khí. Sa Văn Tiên một mặt ngạc nhiên mà hỏi. Tô Nghĩa, ngươi tới gặp Thanh Vân Kiếm Tông người. Tại Huyền Thiên Đại Lục, mỗi cái thế lực phi hành khí đều có đặc thù tiêu chí. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt phi hành khí đến từ Thanh Vân Kiếm Tông. Mà Thanh Vân Kiếm Tông tại Huyền Thiên Đại Lục cũng coi là rất cường đại tông môn. Có hai vị thông thần cảnh cường giả tọa trấn. Chỉnh thể thực lực so với bọn hắn xa ra cường đại một đoạn. Để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, Tô Nghĩa chỉ là Lam Tinh một cái thành thị nhỏ võ giả. Làm sao cùng Thanh Vân Kiếm Tông loại này thế lực nhấc lên quan hệ? Tới gặp một vị bằng hữu, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, hắn cùng Phòng Vĩ Trạch vẫn còn không tính là bằng hữu. Chỗ lấy nói như vậy, chính là vì để Sa Văn Tuyên không nghĩ ra, cùng Thanh Vân Kiếm Tông người là bằng hữu. Sa Văn Tuyên chép miệng tắc lưỡi, âm thầm cảm thán Tô Nghĩa giao thiệp rộng rãi. Chí năng chiến xa đi tới gần ngừng lại, Tô Nghĩa căn dặn Sa Văn Tuyên trên xe chờ lấy, một thân một mình xuống xe. Tiền bối, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Tô Nghĩa chạy tới Phòng Vĩ Trạch phụ cận. Mỉm cười. Hoàn toàn chính xác có chút vội vàng. Phòng Vĩ Trạch ngượng ngùng nói. Tô Nghĩa. Ta nhu cầu cấp bách thọ nguyên đan. Ngươi chừng nào thì có thể giúp đỡ luyện chế. Thì hiện tại đi. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Luyện chế đan dược thời điểm chỉ cần có thể cam đoan không bị quấy rầy là được rồi. Tại chí năng chiến xa phía trên là được rồi. Quá tốt rồi, Phòng Vĩ Trạch đại hỉ, nhanh chóng mở ra túi chữ vật, đem luyện chế thọ nguyên đan linh tài toàn bộ giao cho Tô Nghĩa. Tiền bối, ta ở căn cứ trên xe luyện chế, ngươi chờ một chút. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua trong tay linh tài, xác nhận không sai về sau, ngược lại đối với Phòng Vĩ Trạch bàn giao một tiếng. Không có vấn đề, Phòng Vĩ Trạch nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa trở lại trên xe. Đi đến đuôi xe địa phương, lấy ra ô kim bàn long lô. Sa Văn Tiên thấy một lần Tô Nghĩa lấy ra một cái đan lô, nhất thời tò mò. Tô Nghĩa, ngươi cầm đan lô làm cái gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.